Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 55, sao lại là hắn? Góc truyện audio.com. À, mẹ, trước kia mỗi lần con hỏi chuyện của cha, mẹ đều có một bộ dạng không minh bạch, con thật sự vô cùng hoài nghi mẹ làm sao sinh con đấy. Vẻ mặt Thư Vũ Trạch khi dễ, mẹ con 10 tháng hoài thai sinh ra được con, nuôi con lớn như vậy, cha ngươi một cái lông mao cũng không ra, con bây giờ là muốn đi tìm hắn không cần mẹ nữa. Mặt giận dữ, Nhã Phù níu lấy gương mặt của Vũ Trạch dày xéo. Ai u, mẹ, làm sao biết chứ, người bảo bối thích nhất đương nhiên chính là người mà. Vũ Trạch đối mặt mẹ mình vĩnh viễn đều là cao nhất. Lời lấy lòng là không thể thiếu. Mẹ đã từng ân cần dạy bảo. Cậu vẫn ghi khắc trong tâm. Con trai, anh hùng rất khó làm. Mạng nhỏ quan trọng, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Làm người phải linh hoạt biến báo. Cho nên đối mặt dày xéo của mẹ, vẫn là khéo léo đưa lên nụ cười yêu nhã đáng yêu. Sau mấy ngày, Thư Nhã Phù đều là một thân ăn mặc nam trang, trên mặt làm dịch dung, cả người thoạt nhìn liền là một nam tử tuấn giật phong lưu phóng khoáng. Cho dù là Vũ Trạch thấy được cũng rất khó khăn nhận ra. Mà thân phận này ngay từ vào nhiều năm trước, Nhã Phù cũng đã sử dụng. Cho nên người bên trong chân bảo các cũng đều biết, An Lan công tử là đặc biệt tới phụ trách buổi đấu giá lần này. Bởi vì tháng này chân bảo các cử hành buổi đấu giá, khiến cho trong thành Khai Dương càng thêm náo nhiệt, cũng rất nhiều người từ các nơi khác chạy tới, cũng gia tăng áp lực cho binh sĩ thành Khai Dương. Buổi đấu giá lần này ở chân bảo các, do Nhã Phù phụ trách, mà nàng cũng phá vỡ đi thông lệ cũ. Trải qua thương lượng, trực tiếp hợp tác với quán rượu Thiên Thượng Cư lớn nhất trong thành Khai Dương. Đem địa điểm bán đấu giá thiết lập ở Thiên Thượng Cư. Vì thế đem chọn sàn bán đấu giá mở rộng, nhưng đồng thời muốn đem đồ an toàn vận chuyển giữ bí mật. Cũng gia tăng lượng công việc. An công tử, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Được rồi, ta vào trong kho kiểm lại. Ngươi đem nơi này bố trí lần nữa. Kiểm tra cái bàn lại lần nữa một chút, Thư Nhã Phù đem bản sắp đặt trên tay để xuống, đi thẳng đến hướng kho phía sau. Nếu phải làm, đối sẽ không thể sai sót nhầm lẫn. Đi tới trong hậu viện, chung quanh không có mấy người. Khu sân sau này bởi vì buổi đấu giá gần tới, giữ vật phẩm chuyên chở, huống chi đem hậu viện này trông coi phong tỏa nghiêm mật. Không cho phép người tùy tiện ra vào. À, mới vừa đi qua một hành lang, ở khúc quanh chợt có một sức lực, cả người chợt đẩy tới trong góc, không kịp nghĩ nhiều, Nhã Phù chợt kêu to ra tiếng, câm miệng, âm thanh hung dữ trực tiếp truyền đến ở bên tai, đồng thời trên cổ chợt đau xót, một tia tơ máu đỏ tươi lặng lẽ lướt qua da thịt trắng nõn. Người nào, trong bụng Thư Nhã Phù một tràng thốt lên, nơi này tại sao có thể có người ở? Cả người bị đặt ở trên vách tường, Nhã Phù trừng lớn cặp mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Trên mặt khó có thể che giấu nghi vấn cùng kinh ngạc. Nam tử trước mắt, toàn thân áo đen, mà nửa phần trên của mặt mang mặt nạ chạm khắc màu đen. Càng làm cho người ta khó có thể xem nhẹ dưới mặt nạ kia. Cặp mắt kia đỏ sậm như màu máu tươi y hệt trong mắt xinh đẹp. Trong đó còn có sát ý và lo lắng. Hắn là người nào, tại sao giọng nói của hắn và thân hình cho nàng một loại cảm giác quen thuộc? Ngươi là người nào, bắt ta nghĩ muốn làm cái gì? Nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, Thư Nhã Phù tỉnh táo mở miệng, lưỡi dao trên cổ lạnh lẽo chạm vào da để cho nàng loại cảm giác run sợ. Còn có người trước mắt, trong tầm mắt hắn có kích động và sát ý âm lãnh tàn khốc. Trên người có hơi thở giống như dã thú, ánh mắt khát máu càng làm cho người ta không rét mà run. Chấm, Thư Nhã Phù, ngươi giả dạng làm như vậy làm cho người ta thật khó phân biệt. Ngươi nói nếu như đưa mặt mũi dữ tợn này của ngươi lộ ra ngoài. Nếu như Nam Cung Thần biết ngươi ở nơi này, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Mỉm cười kỳ quái, mang theo một loại kích động điên cuồng. Ngươi là kẻ thù của Nam Cung Thần. Vậy ngươi tìm lộn người, ta cùng hắn không quen, Thư Nhã Phù cau mày, trong đầu không ngừng tìm tòi trí nhớ liên quan, người trước mắt này đến tột cùng mình gặp lúc nào? Cặp mắt yêu dị như thế, phong cách tàn khốc khát máu như vậy, nếu như từng gặp nàng sẽ không có lý do quên, nhưng mà làm thế nào cũng không nhớ được thân hình quen thuộc trước mắt này là ai. Không quen, không quen đến cả thành Khai Dương đều biết ngươi là Tề Vương Phi Thư Nhã Phù. Hay là nói không quen, hai người các ngươi cũng đã sinh ra một đứa con hoang. Lão tử nói chẳng lẽ có lỗi, cái người tiện nữ nhân này, cũng sớm đã lén phén với Nam Cung Thần rồi, còn làm bộ quyến rũ nam nhân khác, hiện tại mặc quần áo này rất thích hợp với ngươi, để cho ta rất có kích động. Đưa y phục này của ngươi xé nát, lưỡi dao sắc bén trên tay người trước mắt bắt đầu lưu luyến di chuyển ở trên cổ Nhã Phù. Mỗi một cái cắt nhẹ này, đều biểu thị một giây kế tiếp sẽ cưa nát da thịt trắng nõn này. Thế nào, ngươi rất hiểu rõ ta, gặp qua Nam Cung Thần, lại thấy qua con ta, còn biết thân phận của ta, xem ra chúng ta rất quen thuộc nha, ngươi là thầm mến ta hay là thầm mến Nam Cung Thần? Làm bộ trấn định, Nhã Phù cố gắng che giấu khiếp sợ và tức giận ở đáy lòng của mình. Khóe miệng liền buộc vòng quanh mỉm cười nói, biết Vũ Trạch là con trai của Nam Cung Thần, hầu như rất ít, nhưng người ở trước mắt này hình như tất cả đều hiểu rất rõ. Hắn rốt cuộc là ai? Mắt mang cảnh giác nhìn cặp mắt đỏ sậm khát máu kia. Nàng có thể tinh tường cảm nhận được lưỡi dao rét lạnh trên cổ không ngừng di động. Còn có bàn tay sờ lên mặt mình, Thư Nhã Phù cảm giác trên người mình, xúc giác mỗi một tấc da thịt tựa hồ đang giờ khắc này. Tất cả đều bị phóng đại vô tận. Ha ha ha, nam tử áo đen đột nhiên tà mị cười nhẹ, gương mặt mang theo mặt nạ từ từ đến gần, mặt của hai người không sai biệt lắm khoảng cách không tới 3 cm. Người rất muốn biết rõ ta là ai sao? Rất muốn biết rõ dưới cái mặt nạ này mặt là cái dạng gì. Ngươi thật rất muốn biết rõ, dù là kết quả tàn khốc và ngoài ý muốn như thế nào. Ngươi đều muốn nhìn, đúng không? Đúng, Nhã Phù bình tĩnh nghe âm thanh người trước mắt, kiên quyết nói một chữ. Giọng nói người ở trước mắt này, thật rất quen thuộc, nhưng mà nghe người đàn ông trước mắt này nói đến như vậy. Đáy lòng nàng lại có một loại sợ hãi và bất an khuếch tán. Hình như có loại dự cảm, có lẽ thật sẽ giống như hắn nói. Chân tướng tàn khốc mà ngoài ý muốn, ngươi đã muốn xem như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Dù sao ngươi cũng không sống nổi mấy ngày rồi. Từ từ cười nhẹ ra, người đàn ông áo đen vẫn phủ bàn tay trên gương mặt Nhã Phù. Từ từ lấy xuống mặt nạ điêu khắc trên mặt. Lộ ra khuôn mặt phía dưới, còn có đôi tròng mắt màu đỏ sậm hình như càng lộ vẻ yêu dị khát máu. Thư Nhã Phù khiếp sợ nhìn qua khuôn mặt trước mắt này. Gần trong gang tấc, đủ đem nàng đều nhìn được mỗi bộ vị trên mặt hắn một hai rõ ràng. Nhưng, tại sao như vậy, làm sao lại là hắn? Cách chương.